Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, Lam Tí Ngọc không khỏi nắm chặt tay. Trong đầu hắn thực loạn, trong lòng rất bực bội. Hắn có rất nhiều ý niệm nhưng có một điều duy nhất chắc chắn là hắn sẽ không buông tha nàng. Đúng vậy, cho dù hắn biết mình phạm phải một số sai lầm với nàng nhưng hắn vẫn không buông tha nàng. Lúc lần thứ hai hắn muốn nàng, hắn đã biết, con đường nhỏ duy nhất dành cho hắn sau khi buông tha nàng chính là hắn sẽ chết. Công chúa không nên quá mệt nhọc, không nên vận động quá kịch liệt, phải nghỉ ngơi thật tốt. Vương Viện Đầu đã sắp hết từ ngữ để nói. Dù sao ông cũng uyển chuyển biểu đạt ý tưởng của ông là chuyện phòng the không nên quá dày đặc. Không cần quá nhiều, phải chú ý đến thân thể. Đã biết, Lam Tí Ngọc thấy bộ dạng Vương Viện Đầu mặt da đỏ ửng liền vẫy vẫy tay tỏ vẻ hắn đã biết. Ý bảo ông ta có thể đi xuống. Lúc Vương Viện Đầu đứng dậy cáo từ, Lam Tí Ngọc đột nhiên gọi ông ta lại. Vương Viện Đầu, ngươi biết nếu muốn sống lâu trong hoàng cung thì phải nhớ rõ điều gì sao? Lão thần cái gì cũng không biết. Khi Vương Viện Đầu nhìn Lam Tí Ngọc vẻ mặt đau lòng, hai mắt có dục vọng chiếm hữu 10 phần ôm Chu Mẫn vào trong lòng ngực. Nếu ông còn đoán không ra được tên đầu sỏ gây dội lan lộn công chúa thành bộ dáng quỷ này là ai thì ông liền đâm đầu vào tường. Nhưng bởi vì biết nên trái tim ông sợ hãi đến mức ngừng đập. Đó là, Loạn Luân A, nghe nói con gái của ngươi vừa qua tuổi cập kê. Điều trùng hợp là nàng ta lại bằng tuổi công chúa lại không có thị nữ nào. Hay là để con gái ngươi tiến cung làm thị nữ cho công chúa? À mập vòn nữa, từ nay về sau, ngươi chính là ngự y riêng của công chúa. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, ta liền cho cửu tộc của ngươi tuẫn táng, chôn sống 9 dòng họ. Theo công chúa, lời Lam Tí Ngọc nói Vương Viện Đầu sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất. Trong ngôn ngữ đều là sự hoảng sợ. Hoàng thượng, lão nô tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt công chúa thỉnh hoàng thượng tha cho tiểu nữ. Tiểu nữ, thế nào, bảo con gái ngươi làm thị nữ cho công chúa thì rất hủy khuất nàng ta sao? Ngữ khí của Vương Viện Đầu nháy mắt trở nên túc sát. Giết ngay, rất giống như giây tiếp theo liền sẽ làm ông ta trở thành người chết. Không không không, thần không phải có ý tứ. Thần đang sợ hãi tiểu nữ sẽ quấy nhiều công chúa. Vương Viện Đầu biết Lam Tí Ngọc dùng chuyện con gái ông ta để uy hiếp ông ta không được nói bậy. Nếu không thì phải tự gánh lấy hậu quả. Ông ta thở dài một hơi tiếng. Thần tuân chỉ, lui xuống đi, 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy người nên tới sẽ tới. Lam Tí Ngọc lạnh lùng nói. Chỉ cần các ngươi thành thật, ta sẽ mở yến hội tứ hôn cho con gái ngươi để nàng ta có một mối nhân duyên tốt. Nếu không, trong hậu cung cũng có một vị trí nuôi một người ăn cơm trắng. Thần cần tuân lệnh vua, thề sống chết nguyện trung thành. Trái tim Vương Viện Đầu đập mạnh. Sớm biết rằng Lam Tí Ngọc có loại tình cảm như vậy đối với muội muội của mình thì sao Vương Viện Đầu có thể cho con gái tiến vào hậu cung? Hơn nữa, cho dù không biết chuyện này của Hoàng thượng, ông cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đưa con gái vào Hoàng cung bởi vì ông đã làm việc cả đời trong cung. Vị trí Hoàng hậu nhìn như tôn quý nhưng kỳ thật lại là người đáng thương nhất. Ông đã nhìn quen những việc xấu xa bên trong hậu cung thì sao có thể để con gái mình tiến vào cái hố lửa này. Lam Tí Ngọc đuổi Vương Viện Đầu đi xong thì hắn liềm cởi quần áo nằm ở bên cạnh Chu Mẫn. Hắn dùng một tay ôm Chu Mẫn vào lòng. Hắn cũng không sợ bất luận lời ra tiếng vào nào. Cùng lắm thì ai nói hắn sẽ giết người đó. Giết hết những người dám khua môi múa mép không phải là được rồi sao? Nhưng hắn không muốn nàng bởi vì những người đó nói bậy mà khiến nàng suy nghĩ lung tung. Từ sau khi cởi bỏ khúc mắc giữa hắn và nàng, Lam Tí Ngọc mới phát hiện, chuyện hắn giấu sâu nhất trong đáy lòng mà không dám nói với người khác chính là từ năm hắn 10 tuổi thì trong lúc vô ý nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu làm tình ở trong hoa viên, hắn bắt đầu sinh ra ý tưởng lạ với muội muội. cuối cùng lại bởi vì mấy chuyện xảy ra sau này nên hắn đã giấu phần dục vọng này thật sâu vào trong đáy lòng. Hiện tại dục vọng đã lên men thì không thể vãn hồi. Cả người Chu Mẫn đau nhức, đặc biệt là khi nàng tỉnh lại và cảm nhận được phía dưới nóng rát đau đớn. Đập vào mắt nàng chính là rèm giường rát vàng, đây rõ ràng không phải là phòng của nàng, rất mỏi mệt. Hơn nữa cảm giác cả người bị xe nghiền áp qua lại cộng thêm nơi riêng tư nóng rát đau đớn khiến Chu Mẫn ủy khuất mà khóc. Ký chủ, ngươi khóc cái gì? Thanh âm đáng ăn đòn của 484 vang lên. Ngươi còn biết lo lắng cho ta, sao không chờ ta bị nam chủ làm chết rồi hãy xuất hiện? Chu Mẫn giống giận với 484 ở trong đầu. Ai nha, ký chủ, sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi sẽ không chết, ngươi phải biết rằng, chỉ có trâu mệt chết chứ không có cây hư mà. Hơn nữa thân thể của ngươi đã được ta cải tạo qua. Cho nên tuyệt đối sẽ không bị nam chủ làm chết. Ngươi cứ an tâm, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. 484 ngạo kiều nói. Chu Mẫn cảm nghe ra trong lời nói của 484 hình như có cất giấu bí mật gì khác thì chớp chớp đôi mắt. Lúc nãy ta giống như nghe được tin tức gì đó. Cái gì mà nói ta sẽ không chết dễ dàng như vậy? 484. Ngươi có phải còn chưa nói gì đoa với ta hay sao? Có sao, có sao, quy, tín hiệu kết nối không tốt. Chờ lát nữa rồi ta liên hệ lại với ngươi a. 484 khôi hài nói làm cái tán Chu Mẫn treo đầy vạch đen. Nếu ngươi dám chạy, ta liền tự sát, dù sao ta cũng không muốn lại bị nam chủ sinh mãnh phát cục như thế. Mới lên giường hai lần. Ngươi nhìn xem ta có kết cục gì? Từ sau khi ta xuyên vào thân thể Lam Mẫn, ta đều sống ở trên giường. Không phải tỉnh lại ở trên giường chính là bị làm hôn mê ở trên giường. Ngạch, 484 hồi tưởng lại hình như thật đúng là vậy thì không khỏi có chút xấu hổ. Ai, kỳ thật ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, nói cho ngươi cũng sẽ không vượt quá giới hạn của ta. Lúc trước ta đã nói cho ngươi là mục đích ngươi tới nơi này vì hoàn thành tâm nguyện nữ phụ. Thuận tiện liền dùng 360 phương thức khác nhau thay nữ chủ gục thế nam chủ và cùng hắn lên giường. Đúng không? Ngươi xác định là chỉ thuận tiện hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ và dùng 360 loại tư thế khác nhau phát cục nam chủ sao? Ta cảm thấy đây là một quyển tiểu thuyết thịt văn tổng hợp khoác ra hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ mà thôi. Chu Mẫn phản bác, khụ, ngươi, 250, lúc bổn hệ thống đang nói, ngươi không cần xen mồm vào, nếu không thì ngươi tự tìm hiểu đi. 484 bị Chu Mẫn vạch trần xong nên có chút tự nhiên nói. Chu Mẫn tức khắc trợn trắng mắt, ngươi nói đi ta nghe, mỗi một vị nữ phụ đều bởi vì trước khi chết có oán khí tận trời xúc động đây nha bổn hệ thống. Cho nên hệ thống mới giao nhiệm vụ cho ngươi. Chính vì phu y trì bổn hệ thống hoạt động nên ngươi nhất định phải dựa vào khí vận. Chất sinh dưỡng của nam chủ và nữ chủ trong mỗi thế giới. Nhưng nếu hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ thì chắc chắn sẽ nghịch chuyển thù hận với nữ chủ cho nên chỉ có thể dựa vào chất sinh dưỡng trên người. Nam chủ, cái gọi là chất sinh dưỡng chính là tinh dịch của nam chủ. Cho nên, nếu muốn lên giường với nam chủ, ta liền dùng hình thức nhiệm vụ giao cho ngươi để ngươi có thể được thêm nhiều khen thưởng. Đến lúc đó, ngươi sẽ có năng lực và cơ hội để trở lại thế giới ngươi đang sống. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. 484 lúc giải thích còn không quên tẩy trắng tội lỗi của nó. Nó tuyệt đối sẽ không nói cho 250 rằng nó kỳ thực chính là một hệ thống thịt văn. Tâm nguyện của nữ phụ bất quá là vì mời chào càng nhiều, nhân tài. Dù sao thì hiện có rất ít người có được linh hồn cực đại để xuất chốt mở linh hồn của hệ thống. Nếu nó còn không thăng cấp, nó liền sẽ bị hệ thống chủ mạt sát. Nhưng tất cả những linh hồn khác đều không muốn tiếp thu hệ thống thịt văn như nó nên vì gia tăng thêm cơ hội. Nó liền cấp cho mình thêm phần thưởng. Dù sao thì hệ thống thịt văn cũng được thiết trí. Thiết kế, bố trí, đầy hứa hẹn như những hệ thống xoay người khác. chỉ là còn chưa được hoàn thiện mà thôi. Những nhiệm vụ Zoria cũng không phải chủ yếu cho nên sẽ có khuyết điểm. Đây cũng là bug lớn nhất của hệ thống này. Còn gì nữa, ngươi chưa giải thích tại sao ta sẽ không bởi vì bị làm quá mức mà chết dễ dàng như vậy. Sao ta sẽ không chết? Chu Mẫn thấy 484 đột nhiên không lên tiếng thì liền hỏi ra. Ân, bởi vì do ngươi dùng thân thể của nữ phụ nên mạng sống của ngươi cũng chính là mạng sống của nữ xứng phụ. Thời gian nữ phụ tử vong kiếp trước chính là lúc ngươi tử vong ở kiếp này nên nếu ngươi không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian có hạn của nữ phụ, 484 cảm giác ánh mắt Chu Mẫn nhìn nó càng ngày càng âm trầm thì đột nhiên mở miệng. Má nó, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ ngươi mới nói. Sao ngươi không chờ ta chết rồi hãy nói cho ta? Chu Mẫn hoàn toàn bão nổi. Nàng còn tưởng rằng có rất nhiều thời gian cho nên mới làm ra vẻ khi ở chung với nam chủ. Chơi chóc tình dục cô túng để một có đoạn ngược luyến tình thâm. Bây giờ thì tốt rồi. Cái hệ thống không đáng tin cậy này lại nói cho nàng trên người nàng đeo một nhiệm vụ có thời gian đếm ngược. Nếu nàng không hoàn thành, nàng liền sẽ chết vì bị mạt sát. Vậy mấy ngày này nàng bị làm chết đi sống lại thống khổ không phải nhận không? Trời ơi, quá không đáng giá, hơn nữa, nàng tới nơi này đã hơn một tháng đi, còn nữ chủ đâu, chỉ có lúc mới tới. Hệ thống nhắc nhở nàng muốn đi thay nữ chủ cứu nam chủ nhưng sau đó lại bị con sói Lam Tí Ngọc kia ăn sạch sành xanh. Cách chương.